Đồng minh khai dương, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Kế mẫu không ngờ chuyện này lại kinh động đến Hàn Thành Vương. Bà ngăn cản phụ thân đang định đem ta đi cho chó ăn. Khi vội vã đến, ta đang cùng Hàn Thành Vương ngồi trong hôn đường vo viên đường ăn. Phụ thân giận dữ, xông vào chửi, đồ mất mặt. Hàn Thành Vương đứng thẳng người, ngăn lại cái tát sắp giáng xuống của phụ thân, nhìn kế mẫu, mỉm cười nói, kẻ phế với đứa ngốc, chẳng phải là trời sinh một cặp sao? Kế mẫu cười lạnh, Vân Tế Thương, ngươi quả là tự biết mình. Hàn Thành Vương không để ý kế mẫu, chỉ chuyển ánh mắt sang ta. Hắn nhìn rất nghiêm túc, nói cũng rất nghiêm túc, ngươi có nguyện ý theo ta không? Ta cười ngây ngô vỗ tay. Kẹo đường, theo kẹo đường đi, được câu trả lời khẳng định. Hàn Thành Vương hài lòng ngẩng đầu, nhìn kế mẫu, nay tiểu thư họ Hứa đã đồng ý với ta, công chúa điện hạ đổi người khác sỉ nhục cũng như vậy. Hà tất gì phải nhất quyết là thế tử Ích Dương Hầu. Ánh mắt khinh miệt của kế mẫu lướt qua ta và Hàn Thành Vương. Một đứa ngốc bị thừa tướng phủ đem cho chó ăn, ngươi còn xem như báu vật mang về nhà. Vân Tế Thương, xem ra ngươi hỏng không phải chân mà là đầu. Vân Tế Thương nhìn ta cười, công chúa điện hạ, ta đã là kẻ phế, ngươi thường không muốn gả cho ta, ta cũng cần một nữ nhân chứ. Ghê tởm, ta thầm chửi một câu. Kế mẫu cũng chán ghét bịt miệng, thứ đen đủi. Bà quay đầu bảo người đuổi bọn gia nhân đang trói chó giữ bên ngoài. Ta biết, hôn sự bẩn thỉu này coi như thành rồi. Nam, Vân Tế Thương người này tuy ghê tởm, nhưng đối xử với ta không tệ. Hơn nữa đối với kế mẫu mà nói, ta vốn là một con CS, ó dùng để sỉ nhục các công tử quý tộc kinh thành. Nên khi Vân Tế Thương đưa ta ra khỏi thừa tướng phủ, phô trương đi khắp phố, kế mẫu không ngăn cản, chẳng bao lâu khắp kinh thành đều biết Hàn Thành Vương muốn cưới một đứa ngốc làm vợ. Người trên phố chỉ trò, bàn tán xôn xao, nhưng Vân Tế Thương dường như không để tâm, chỉ theo ta đi dạo khắp nơi. Hắn mua cho ta rất nhiều thứ, nhưng chỉ có một thứ là hắn tự tay đưa cho ta, một chiếc hộp đựng kẹo khắc huy hiệu của Hàn Thành Vương. Hắn dặn dò ta rất nghiêm túc, nếu sau này có ai cho ngươi kẹo, hãy lấy hộp kẹo này ra, nói với họ rằng cô nương sắp thành thân chỉ có thể ăn kẹo của nhà chồng. Ta gật đầu, tiện tay cài hộp kẹo vào thắt lưng, quay đầu tiếp tục ăn đồ trong tay. Vân Tế Thương sững lại, rồi bất lực đỡ trán cười. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẫu thân qua đời, ta thấy khu chợ phồn hoa, tham lam, nhìn không đủ, ta nhận ra rằng nơi ta sống phồn hoa đến thế. Đáng tiếc, tất cả điều này không liên quan đến ta. Vân Tế Thương ngồi trên xe lăn phía sau, lặng lẽ đi theo ta, cho đến khi ánh tà dương sắp tàn, đèn hoa vừa lên, hắn mới gọi ta lúc ta còn quyến luyến không nỡ rời đi. Hắn giơ tay, nhặt mảnh vụn bên khóe miệng ta, hỏi, Lan Sinh, ngươi có muốn rời khỏi đó không? Ta lại nhét đồ ăn vào miệng, lắc đầu, có kẹo thì muốn, không có kẹo thì không muốn. 6. Vân Tế Thương nói được làm được, ngày hôm sau đã đề xuất với ta, muốn đưa ta về quê ở một thời gian. Kế mẫu mong hắn đưa ta đi khắp phố, ai mà ngờ được vị Hàn Thành Vương oai phong lẫm liệt ngày xưa, giờ lại sa sút đến mức này. Thật không biết một kẻ ngốc và một phế nhân khi đóng cửa lại sẽ như thế nào. Hàn Thành Vương, đừng quên đến lúc đó kể lại cho ta nghe nhé. Ta thích nhất là nghe những chuyện thú vị như thế này. Kế mẫu bụng miệng cười nói những lời này. Vân Tế Thương cụp mắt cười, không nhìn thấy một chút sóng gió, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy bàn tay hắn bám vào xe lăn đã nổi đầy gân xanh. Hắn muốn ta quay về, mang theo một ít đồ đạc của mình, nhưng một người như ta, ở thừa tướng phủ có thể có gì chứ? ta chạy khắp nơi trong thừa tướng phủ, nấp vào gốc tường móc những viên đá bọc trong bùn, lại nhảy xuống hồ sen, làm mình đầy bùn lầy, ghê tởm khiến gia nhân thừa tướng phủ hỏi ta: "Đồ ngốc, ngươi làm gì vậy?" Ta giơ lên những cục bùn trong hồ sen, cười ngây ngô, he he, bảo bối, bảo bối, bọn họ ghét bỏ phất tay, tránh xa ta. Ta cứ thế ôm một đống đá đi về phía tiền sảnh. Khi sắp đến nơi, một tiểu đầu bếp câm trong nhà bếp chặn ta lại. Nàng, a, chỉ vào miệng mình, nhìn ta đờ đẫn mà ra sức ra dấu, ra hiệu ta vứt gói đồ đi. Ta không nghe, nàng cũng không còn cách nào. Rút ra một ít bạc vụn và đồng xu từ thắt lưng, nhét vào lòng ta, ra dấu cho ta giữ kỹ. Rồi lại không yên tâm, nhét thêm một con đê, a, o nhỏ để phòng thân, mới vội vàng chạy đi. Ta nhận ra nàng, khi đói quá vào bếp trộm đồ ăn, hay gặp nàng, nàng mỗi lần đều lén cho ta đồ ăn. Cũng là một người khổ mệnh, tên Thúy Nhi, cách chương.